không biết có thể cho Hàn Mỗ xem qua một chút về thuật luyện chế khôi lỗi hay không? Thần sắc Hàn Lập không chút thay đổi, bình tĩnh hỏi. Cách chương.